Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Nói cách khác, sau này cô sẽ bị Tư Hải Minh nắm trong lòng bàn tay sao? Cô muốn tiếp xúc với ai thì phải chờ Tư Hải Minh quyết định à? Nhưng sao anh lại muốn như thế? Không phải, anh bảo cô đừng xuất hiện trước mặt anh sao? Nếu như thế thì cô cũng không thể rời khỏi đài truyền hình Tiên Phong được. Xe tới cửa, Võ Ái Nhĩ vội vã xuống xe. Thiếu chút nữa là bị trật chân nhưng cô ta vẫn tỏ ra duyên dáng, dẫm lên giày cao gót đi vào một cách nhanh chóng. Trương Thiên Di đứng cạnh Đào Anh Thi nói, xem ra cô ta cũng biết mình tới muộn, tưởng rằng cô ta không có chút áy náy nào luôn chứ. Đào Anh Thi liếc Trương Thiên Di một cái, cô không nói gì. Cô vẫn nhớ lúc trước mình đến muộn bị Trương Thiên Di mắng, xem ra Trương Thiên Di rất ghét những ai tới muộn. Có điều Trương Thiên Di không dám nói nặng với Võ Ái Nhi. Võ Ái Nhi thấy Trương Thiên Di và Đào Anh Thi, cô ta lập tức bước chậm lại, lên mặt, nhìn các cô Ái Nhi, cô tới, tôi đứng đây đợi cô. Đấy, Trương Thiên Di chưa nói hết câu đã bị cất lời. Tôi biết, có lẽ anh Hải Minh đợi tôi lâu lầm rồi, đúng không? Thật ra tôi đã sớm nói với anh ấy rằng đừng theo tôi tới đây. Nếu anh ấy không tới sớm thì có lẽ lát nữa tôi mới tới cơ. Võ Ái Nhi đắc ý khoe khoang, mọi người biết không, anh ấy không muốn tôi chịu khổ trong giới giải trí đâu. Nhưng tôi là mẫu phụ nữ thích độc lập trong sự nghiệp. Trương Thiên Di và Đào Anh Thi lúng túng nhìn cô ta. Anh ấy đang ở xa mà còn chạy đến đài truyền hình, đúng là hết nói nối mài. Cô Ái Nhi à, ngài Hải Minh đã đi rồi. Trương Thiên Di không nhịn được nữa nên nói. Vẻ mặt khoe khoang của Võ Ái Nhi cứng lại, cứ như vừa mới bị ai tát một cái. Cô ta xoay người bỏ đi, vất vả lắm mới đợi được cô ta. Bây giờ, chương trình phải làm sao bây giờ? Trương Thiên Di đẩy Đào Anh Thi. Đào Anh Thi kinh ngạc, làm sao bảo cô ta ở lại bây giờ? Đào Anh Thi bị đẩy ra, không thể làm gì khác hơn là chạy đến ngăn trước mặt Võ Ái Nhĩ. Cô Ái Nhĩ, cô cũng đã tới rồi, hay là chúng tôi dẫn cô đến nơi diễn ra chương trình nhé? Cô là ai? Võ Ái Nhi nhìn gương mặt Đào Anh Thi, trong đầu cô ta chợt hiện lên vài thứ. Thì ra là cô à? Đào Anh Thi mím môi, có lẽ là nhận ra mình. Đào Anh Thi cũng không ngờ rằng Võ Ái Nhi sẽ lập tức giơ tay lên tát một tát ngay mắt cô. Một tiếng chát vang lên, Đào Anh Thi bị đánh đến xây sấm mặt mày. Cô không thể tin nổi là mình lại bị đánh. Trên gương mặt trắng nõn của cô hẳn vết năm ngón tay. Trương Thiên Di khiếp sợ, cái tát này quá đột ngột nên Trương Thiên Di cũng không dám bước lên ngăn lại. Bơ, làm gì đó, sao mới bây giờ lại đánh người ở đây? Tân Diễm Mi lắc mông đi tới. Đào Anh Thi nhìn sang, đó là người đàn bà hôm qua lên xe của Tư Viễn hãng. Tôi muốn đánh người mà còn phải xem lúc nào sao? Võ Ái Nhi kiêu ngạo nói, chúng ta là người của công chúng, cô nên khiêm tốn một chút thì hơn. Tân Diễm Mi cười ha ha, chúng ta, Tân Diễm Mi, cô là cái thá gì mà dám tự cho bản thân chung mâm với tôi chứ? Vì cả hai chúng ta đều là nữ diễn viên nổi tiếng sao? Đừng chọc cười tôi chứ, diễn viên cũng có cấp bậc cao thấp đây. Gia đình cô có bối cảnh là gì vậy? Đừng tưởng rằng cô dính lên người Tư Viễn hãng là trở thành nhà giàu rồi nhé. Tân Diễm Mi không tức giận, cô ta thở dài, có đôi khi ngẫm lại thì dây dưa với đám đàn ông của nhà họ Tư đúng là mất mặt. Mãi đến giờ anh ta vẫn chưa chịu công khai tôi là người phụ nữ của anh ta, y như chưa có danh phận gì cả vậy. Bị đá lúc nào cũng không biết, hình như cô cũng chưa được công khai phải không? Cô tự vui vẻ trong lòng thế thôi chứ ai biết được có ngày sẽ có người phụ nữ khác ngồi lên vị trí mợ chủ nhà họ Tư chứ. Chắc cô còn thảm hơn tôi nhỉ. Cô, Võ Ái Nhi bị Tân Diễm Mi bị chọc tức đến mức không biết nên phản bác lại thế nào. Cách chương